Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, Sơn Ngoại Sơn, ta, thật danh cầu tiểu ca ca cùng nam thần cùng khung, hưng phấn, cảnh thù đồng đương nhiên cảm thấy hứng thú, hắn nhưng không quên lần trước bị tinh nham thú trở thành tú cầu từ vũ trụ này đỉnh đầu đến kia đầu. Chơi sự. Tuy rằng sau lại hắn nhờ họa được phúc tiến hóa đến ép cấp. Nhưng việc nào ra việc đó, này thù cần thiết đến báo. Còn có chính là, hắn đích xác có điểm tưởng cận xuyên hành gương mặt đẹp trai kia. Hắn một chút cũng không hàm xúc đương trường đáp ứng xuống dưới. Theo sau hắn lại cùng cận xuyên hành hàn huyên sẽ, đem trang điểm xong nguyệt thỏ triển lãm cấp đối phương xem. Được đến đẹp sau khi trả lời cảm thấy mỹ mãn kết thúc phát sóng trực tiếp. Trường Nhung Nguyệt Thỏ càng vất vả công lao càng lớn, cảnh thù đồng khó được không hề khó xử nó, đem bím tóc rỡ xuống. Hảo, người đi đi, thân là hùng thỏ lại bị chát hai cái nơ con bướm bím tóc. Nguyệt Thỏ đốn giác giống được uy nghiêm mất hết, thỏ sinh vô vọng, muốn chết không sống ngồi xổm trên mặt đất bất động. Người có đi hay không, về sau không có mẫu thỏ nguyện ý gả cho nó sinh nhãi con. Nó tồn tại còn có cái gì ý tứ? Không đi liền đem bím tóc chát ở ngươi tiểu đinh đinh thượng, Trường Nhung Nguyệt Thỏ tức khắc. Tại chỗ sống lại chạy trốn bay nhanh, xẹt một chút liền không có bóng dáng. Đi tới Molly vừa lúc nghe thấy những lời này, khóe miệng trừ trừ. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nói hắn là ma quỷ quả nhiên không phải không có đạo lý. Tazila nhiệt độ không khí là thật lãnh, nàng ăn mặc giữ ấm phục đều có thể cảm giác được hàn ý một cổ đinh làn ra hướng trong toàn. Nàng rậm rậm chân, chúc mừng, lần này phát sóng trực tiếp thực thành công, phòng phát sóng trực tiếp ngôn luận cũng cực kỳ thống. Nhất, dĩ vãng này đó bởi vì nguyên soái dùng từ bén nhọn làn đạn cư nhiên một cái cũng chưa thấy. Nàng cái này trợ lý xem như đương đến có thể không. Cảnh thù đồng chiều nàng cười cười. Hắn không rõ ràng lắm đối phương có biết hay không hắn cùng cận xuyên hành ở phòng phát sóng trực. Tiếp đối thoại, vì thế lại đề ra một lần. Lần sau phát sóng trực tiếp nội dung đã định rồi, Molly đè nén xuống nội tâm kích động. Gật đầu nói, ta biết, là cùng nguyên soái cùng nhau săn thú tinh nham thú sao? Ân, người nếu là cảm thấy nguy hiểm có thể lưu tại Herola. Đường kính nơi đó ta sẽ giải thích không? Thấy đối phương có chút nghi hoặc, nàng hoãn ngữ khí, ta liền đãi ở trên tinh hạm, sẽ không có nguy hiểm mơ siêu, Nga. Vậy được rồi, cảnh thù đồng không sao cả gật gật đầu. Kiểm tra rồi một chút trên người trang bị. Phiền toái ngươi đem nơi này đồ vật thu thập một chút. Ta đi tìm tử quần quà. Đợi khi tìm được chúng ta liền đường về trở về thu thập bộ đồ ăn nhưng phiền toái. Hắn nói xong tuyển định một phương hướng. Nhanh chóng chạy vội biến mất ở Molly trong tầm mắt. Molly nhìn xem hỗn độn mặt đất. Nhìn xem đối phương biến mất phương hướng. Chạy trốn nhanh như vậy. Khẳng định là sợ nàng cự tuyệt đúng không? Trường Nhung Nguyệt Thỏ là một loại không có gì lực công kích dị thú. Vì tránh cho chính mình ra ngoài kiếm ăn bị mặt khác dị thú săn thực. Chúng nó thông thường sẽ đem hoa trúc ở đồ ăn sung túc địa phương. Tử quần quả cây cối sinh trưởng địa phương ly tinh hoa lâm không xa. Cảnh thù đồng dọc theo cánh rừng bên cạnh chạy mau nửa giờ liền tìm tới rồi. Nửa người cao thấp bé bụi cây thượng kết nặng chiếu tử quần quả. Giống treo từng viên màu tím mã não, hắn nửa điểm không khách khí, lấy ra thu nạp hộp hung hăng hái được hơn phân nửa. Hắn vốn định toàn hái được tức giận chết kia chỉ chơi xấu con thỏ. Trong lúc vô ý thoáng nhìn một con hôi mao tiểu động vật, đối phương tránh ở tuyết túng chít chít nhìn lén hắn, hắn một lòng mềm liền để lại một nửa, tính, tổng phải cho mặt khác lấy từ quần quả vì thực sinh vật chưa chút. Hắn xủy một hộp tử quần quả phản hồi phi hành khí ngừng địa phương. Một bên ở trong lòng tính toán tử quần quả giá cả. Mặt khác đồ vật không thể bán. Tử quần quả chính là bị xếp vào nhân loại nhưng dùng ăn năng lượng thực vật danh sách. Cái này tổng có thể tránh khoản thu nhập thêm đi. Ai, hắn cũng thật nghèo. Chương 35 cuối cùng cảnh thù đồng đem mang về Tử Huẩn quả toàn ăn. Không, không thể nói là chính hắn toàn ăn. Ba ba cùng các ca ca cũng có phân. Hắn ở trên mạng tra được. Tử Huẩn quả sản lượng đại năng lượng thấp, có thể thích ứng nhiều loại khí hậu. Nói cách khác nó sinh trưởng hoàn cảnh không chỉ có giới hạn trong nhiệt độ thấp cực đoan khí hậu. Bởi vậy giá cả thiên thấp, còn không bằng ăn, không quan hệ, ăn không đáng giá tiền Tử Huẩn quả. Còn sẽ có mặt khác càng đáng giá kim chứa quả bạc chứa quả đồng chứa quả. Từ phát sóng trực tiếp tới nay, hắn linh tinh vụn vặt cũng tránh tiểu mấy chục vạn tinh tế tệ. Nhìn tựa hồ rất nhiều, nhưng nếu tính đi lên hồi giao thông phí dụng cùng các loại trang bị phí. Tỉ như lần trước phát sóng trực tiếp giản dị nhóm lửa trang bị. Gấp nồi, đương nhiên còn có giữ ấm phục, nếu thật muốn đem này đó phí dụng đều tính thượng. Hắn khả năng lập tức muốn biến thành tài chính thiếu hụt. Cảnh thù đồng không khỏi đối quyết định của chính mình sinh ra hoài nghi. Phát sóng trực tiếp thật sự có thể kiếm tiền sao? Hiện tại đổi nghề còn tới hay không đến cập, đi đương cái dược tề sư gì đó. Thù đồng, khoảng cách lần trước phát sóng trực tiếp đã qua đi 5 ngày thời gian. Là thời điểm chuẩn bị lần sau phát sóng trực tiếp, trung đoàn kia đầu đang cùng hắn thương lượng. Phát sóng trực tiếp công việc Molly nói, cảnh thù đồng lấy lại tinh thần, tối nay cảm thấy, nguyên kế hoạch hắn mỗi lần phòng phát sóng trực tiếp cách một vòng tả hữu. Lần này trước tiên 2 ngày là bởi vì cùng bạn trai hội hợp yêu cầu thời gian. Hai người ước định hảo chuẩn xác thời gian sau hắn treo thông tin. Đem thời gian địa điểm cấp ra giáo lão sư phát qua đi một phần. Sau đó bắt đầu liên hệ Tam ca. Ca, ta phía trước phóng tới ngươi sinh vật viện thạch đầu có động tĩnh sao? Cái này thạch đầu chính là cảnh thù đồng từ hai nơ chợ đen mua tới. Ngay sau đó bị Cận Xuyên hành cùng đại ca xác định là trứng thạch đầu. Trải qua lần trước Tazila Tuyết Sơn hành trình, hậu trường trắng bóng tiền lời minh tế làm cảnh thù đồng khắc sâu phát hiện chính mình phát sóng. Trực tiếp không đủ, hắn cẩn thận đối lập quá. Vài lần tiền lời tiểu cao phong trừ bỏ đăng thú công kích hắn tự bảo vệ mình cùng cuối cùng chế. Tác đồ ăn phân đoạn, thế nhưng là nguyệt thỏ khiêu vũ cùng chát bím tóc thời điểm mơ siêu này đại biểu cái gì? Cảnh thù đồng minh bạch, hắn còn thiếu một cái điều tiết không khí nhân tiện bán manh sủng vật. Nói ngắn gọn chính là linh vật, hắn lập tức nhớ tới chính mình ở chợ đen mua thạch đầu. Cái kia thạch đầu không biết đựng cái gì thành phần, dùng dụng cụ cư nhiên vô pháp kiểm tra đo lường ra bên trong sinh vật chủng loại. Tự nhiên cũng không biết cái này không biết sinh vật trông như thế nào. Không biết ngoại hình liền không biết nó hay không phù hợp khán giả thẩm mỹ. Trên thị trường nhưng thật ra có rất nhiều bị được hoan nghênh sủng vật thú. Nhưng là cảnh thù đồng nghèo a, hắn mua không nổi. Vì thế hắn suy nghĩ cái chiết chung biện pháp, thạch đầu còn không có phá xác, sấn trong khoảng thời gian này làm nó nhiều ở phòng phát sóng trực tiếp lộ diện. Cùng khán giả bồi dưỡng cảm tình, đến lúc đó phá xác sau liền tính xấu điểm khán giả cũng không đến mức quá mức ghét bỏ. Sau khi trở về cảnh thù đồng chuyện thứ nhất chính là đem ném ở cất chứa giá thượng thạch đầu đưa. Đi Tam ca sinh vật viện nghiên cứu. Kia thạch đầu bị hắn tùy tiện thả lâu như vậy, đưa đến sinh vật viện nghiên cứu vẫn như cũ hoạt tính 10 phần. Phá xác suất cực cao, cảnh thù đồng đem đối nó mới bắt đầu hảo cảm độ hướng lên trên đề ra đề. Hảo nuôi sống, là đành phải thú, hẳn là không có, làm sao vậy, cảnh kinh vũ đối kia chỉ chứng không có quá chú ý. Nhưng dù sao cũng là tiểu bảo đưa tới. Hắn làm sinh vật viện người có tin tức thông chi hắn. Trợ lý không có ở trước mặt hắn đề qua chuyện này. Nghĩ đến hẳn là sinh vật viện bên kia không có gì tiến triển. Có cần hay không ta giúp ngươi hỏi một chút? Không cần, ta chuẩn bị mang theo nó đi phát sóng trực tiếp. Nó không ra xác vừa lúc hắn đem tính toán của chính mình nói cho Tam ca. Một con chủng loại không biết thú so đã biết bình thường sủng vật thú bán điểm càng cao. Cảnh kinh vũ nhận đồng hắn ý tưởng, Bất quá, kia tiểu bảo khi nào làm tam ca bồi người phát sóng trực tiếp, lần này tiểu bảo muốn đi cùng Cận Xuyên Hành cùng nhau phát sóng trực tiếp, bọn họ chính là biết đến. Đồng dạng là săn thú tinh nham thú. Đáng tiếc lão đại đem săn thú tinh nham thú sự giao cho mặt khác bộ hạ. Cảnh thù đồng lập tức bảo đảm nói. Lần sau, săn thú xong tinh nham thú lại đi tìm tam ca thả lỏng tâm tình. Lao giật kết hợp, ai, nhưng là tam ca bá còn có mặt khác hai cái ca ca. Còn có ba ba, thật là ngọt ngào phiền não. Đem tam ca trấn an hảo. Cảnh thù đồng thực mau đem chuyện này phóng tới một bên. Ở xuất phát trước hắn trước nhích người đi sinh vật viện lấy trứng. Bị tam ca bắt lấy xoa nhẹ hảo một trận đầu mau. Lúc này mới cùng Molly, Phương Hành hội hợp đi trước Tử Sa Tinh Hệ. Cận Xuyên Hành cùng hắn đội thân vệ liền ở Tử Sa Tinh Hệ. Lần trước hai nơ hành trình hắn do Cảnh Vân Đình chậm một bước. Không có tìm được thú giác mới bắt đầu người sở hữu từ hắn nơi đó bắt được tin tức. Chỉ mang về nửa chỉ tinh nham thú giác, này đối hắn ảnh hưởng không lớn. Bởi vì Văn Sần Đại Sư thời trẻ từng có sinh vật nghiên cứu phương diện trải qua. Căn cứ thú giác chung các loại vật chất cập hàm lượng xác định này chỉ tinh nham thú trường kỳ ở Tử Sa Tinh Hệ hoạt động, cho nên Cận Xuyên Hành liền đem phạm vi vòng định ở Tử Sa Tinh Hệ phụ cận. Nguyên soái tìm được tinh nham thú tung tích dốc nhìn giữa không trung quang bình thượng giám sát người. Máy phản hồi trở về tin tức nói. Bọn họ ở Tử Sa Tinh Hệ phạm vi lớn lớn bé bé thả xuống thượng vạn giám sát người máy. Này thượng vạn giám sát người máy có đụng phải thiên thạch. Có rất nhiều trực tiếp bị tò mò tinh thú một móng vuốt chụp lạn. Đến bây giờ còn sót lại ngàn dư cái. Cận Xuyên Hành ngồi ở chỉ huy ghế ngón tay lười nhác điểm mặt bàn. Hắn nghe thấy phó quan thanh âm, dương mắt hướng quang bình thượng nhìn nhìn, dốc hỏi. Yêu cầu hiện tại phái người tiến hành bắt giữ sao? Chờ một chút, xác định một chút phụ cận còn có hay không mặt khác tinh nham thú là quần cư tinh. Thú, hoạt động kỳ khắp nơi kiếm ăn, nghỉ ngơi kỳ lại phản hồi nơi tụ cư. Tuy rằng này một cái chu kỳ đối nhân loại tới nói có một tháng. Hoạt động phạm vi cũng này đây tinh hệ vì đơn vị. Bọn họ nếu có thể phát hiện lạc đơn tinh nham thú. Đại biểu hiện tại ở vào tinh nham thú sinh động kỳ. Phụ cận khó bảo toàn sẽ không có nó đồng loại, là, nguyên soái, Dốc gật gật đầu, lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Dốc nguyên soái còn có cái gì mệnh lệnh? Khoảng cách thù đồng lần trước phát sóng trực tiếp qua đi đã bao lâu? Nguyên lai là việc tư, Dốc thả lòng chút, giống như có 6 ngày, kia thù đồng hẳn là mau tới rồi, Cận Xuyên Hành thấp giọng tự nói. Hắn chuẩn bị lễ vật không biết thù đồng có thể hay không thích. Dốc cho rằng nguyên soái ở nói với hắn lời nói. Cao hứng nói, thạch nham bọn họ mỗi ngày quấn lấy ta làm ta nói nguyên soái như thế nào cùng tiểu thiếu gia nhận. Thức, cái này tiểu thiếu gia gần nhất ta cuối cùng có thể giải thoát rồi, Cận Xuyên Hành liếc nhìn hắn. Một cái, thù đồng tới, người không chuẩn xuất hiện ở trước mặt hắn, gió, ngoặc kép chấm hỏi, hoặc là ngươi sửa cái tên, thật đúng là thân nguyên soái. Cảnh thù đồng ở trưa hôm đó liên hệ Cận Xuyên Hành. Chúng ta đến Tử Sa Tinh Hệ, tọa độ cho ta. Ta tới đón ngươi, Cận Xuyên Hành săn thú đội ngũ bởi vì thân phận cùng mặt khác các loại nguyên. Nhân địa điểm yêu cầu bảo mật. Cảnh thù đồng lý giải đến đơn giản thô bạo, vạn nhất bại lộ vị trí có khác săn thú đội ngũ tới đoạt làm sao bây giờ. Hắn không có do dự đem tọa độ báo qua đi, được đến nửa giờ sau đến đáp án, nửa giờ mà thôi, thực mau liền đi qua. Hắn ngồi ở cửa hầm bên ngắm phong cảnh thuận tiện chờ bạn trai tới đón hắn. Hắn trong tầm tay phóng cái hình vuông đào tạo dương. Một cái màu xanh đồng sắc dung mạo bình thường thạch đầu êm đẹp nằm ở bên trong. Thù đồng, Molly bưng hai ly uống phẩm lại đây. Một ly phóng tới trước mặt hắn. Nàng không có che giấu chính mình đối Cận Xuyên Hành tò mò. Ở đối diện ngồi xuống. Hết chương.